Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1476. Giống như ánh sáng vậy sinh vật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lý Trí còn chú ý tới một chi tiết. Cái này, cỡ nhỏ, truyền tống trận trung ương. Có một cái ký hiệu đặc thù. Liên quan tới truyền tống trận phương diện kiến thức, hắn nhiều ít còn hiểu một ít. Bất kể là khoảng cách ngắn, vẫn là khoảng cách dài, lớn nhỏ hình truyền tống trận lên, thật giống như cũng không có như vậy ký hiệu đặc thù chứ. Ký hiệu, hàm nghĩa, hắn không biết, chẳng qua là mơ hồ cảm giác cái ký hiệu này nhiều ít sẽ có chút kỳ quái. Lúc này có chút nhớ nhung niệm Tiểu Băng. Chỉ ít một băng ở thời điểm, nhiều ít có thể cung cấp cho mình một chút đề nghị, hoặc là giúp hắn tra hỏi một chút, hoặc là thiết lập một cái mô đun đem tin tức để dành. Xem bây giờ không có Tiểu Băng, hết thảy đồ chỉ có thể dựa vào mình muốn, dựa vào đầu óc đi nhớ. Có vấn đề gì không? Giao Chỉ Nhược đứng ở Lý Trí phía bên phải, hỏi nhỏ. Thanh âm đem Thôi Diễm Phi vậy hấp dẫn tới đây, nháy mắt một cái, kinh ngạc nói, có vấn đề nha, tại sao ta không có cảm giác được, nàng cảm thấy hết thảy còn thật bình thường nha. Lý Trí lắc đầu, không có, đứng ở trong hai người gian, cho dù có vấn đề, đã bước chân vào truyền tống trận, mà đây cái mô hình nhỏ truyền tống trận vậy lập tức phải khởi động. Có vấn đề vậy không có biện pháp thay đổi. Hoặc là nói, bọn họ đứng ở chỗ này, coi như thật phát hiện vấn đề, sau lưng trông coi cũng sẽ không để cho bọn họ rời đi. Không chỉ là Lý Trí bọn họ, tất cả mọi người như nhau. Truyền tống trận tốc độ chạy thật nhanh, giống như loại này cỡ nhỏ truyền tống trận mà nói. Đại khái chỉ cần 7 giây, ở 1/4 giây bên trong. Có thể truyền tống trên 1 triệu cây số khoảng cách xa. Ánh mắt ánh sáng tối sầm lại, lại mở mắt thời điểm, đã đến bất đồng địa vực, phân tán truyền tống, Lý Trí trong lòng cả kinh. Cái này tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, một lần nhiều nhất có thể truyền tống 36 người. Nhưng bây giờ Lý Trí bên người chỉ đứng 6 người, ngoài ra 30 người, đã không thấy bóng dáng. Cho nên, duy nhất giải thích chính là, Bách Hoa Cung hậu viện cái này cái truyền tống trận, không chỉ là một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, vẫn là một tòa nhiều một chút phân tán truyền tống trận. Một lần có thể đem truyền tống người, đưa đến 6 chỗ bất đồng, thấy Giao Chỉ Nhược và Thôi Diễm Phi, Lý Trí trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, khá tốt hai đứa nhỏ nàng mà không mất tích. Nếu không thật không biết nên đi nơi nào tìm các nàng. Những người khác đâu? Trừ Lý Trí trở ra. Những người khác vậy phát hiện chung quanh trừ bọn họ 6 trở ra. Những người khác không biết tung tích. Thôi Diễm Phi nhíu lại tiểu chân mày. Lẩm bẩm nói. Thật kỳ quái nha. Bách Hoa Cung cái này tiểu truyền tống trận. Lại là nhiều một chút truyền tống trận. Lại đem chúng ta tách ra truyền đến chỗ bất đồng. Không sai, người chúng ta tản ra. Giao Chỉ Nhược đánh giá 4 phía. 6 người, trừ Lý Trí, Thôi Diễm Phi, Giao Chỉ Nhược trở ra. Còn có 3 người, bất quá 3 người không có một cái là Giao Gia và Thôi Diễm Phi bên người tử sĩ. 2 cái là Trình Gia con em, một cái Hướng Gia, hoàn cảnh chung quanh không tốt lắm, giống như là ở trong một cái sơn động. Rất hắc ám, dưới chân là một cái phân tán truyền tống trận điểm, chỉ có thể tiếp thu truyền tống trận, không thể đối với điểm truyền tống. Nói cách khác, Lý Trí bọn họ chỉ có thể tới nơi này, lại không thể lại từ nơi này quay trở lại. Phía dưới thật giống như có tiếng nước chảy, là mạch nước ngầm. Thôi Diễm Phi nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, một mặt khẳng định dáng vẻ, mạch nước ngầm. Giao Chỉ Nhược nói theo, không sai, phía dưới chắc có một cái sông ngầm dưới đất, Lúc này mọi người đã từ trang bị chữ vật bên trong đem theo minh công cụ lấy ra. Trình Gia và Hướng Gia ba người vậy đang thử dùng máy truyền tin liên lạc con em gia tộc. Nhưng là không có hồi âm. Lý Trí trên mình cũng có một chiếc nhẫn chữ vật, là giao ra, chế thức trang bị. Lần này tới 8 người, một người một cái, bên trong tồn phóng nhiều vật liệu. Cho nên trong thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ không vì liền nước và thức ăn dầu gì. Trình Gia hai tên đệ, nói lên đi xuống xem. Hướng Gia vị thiên tài kia, thật giống như vậy, tương đối đồng ý. Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược hai người nhưng đưa ánh mắt cũng chuyển đến Lý Trí trên mình. 6 người bên trong, có thể nói Lý Trí là nhất, yếu, một cái. Nhưng không biết tại sao, hắn thật giống như mới là 6 người, người tâm phúc, như nhau. Cái này làm cho Trình Gia và Hướng Gia ba cái thiên tài sinh lòng ghen tị. Sinh ra bất mãn mãnh liệt, dựa vào cái gì cái này con rùa khốn khiếp, có thể có được hai vị mỹ nữ tuyệt thế thanh mai. Giống như bọn họ như vậy thiên chi kiều tử đối phương nhưng nhìn hờ hững. Đối với Lý Trí cái này dựa vào người phụ nữ lên chức, người đàn ông. Bên trong lòng ba người nửa phần hảo cảm cũng không có. Lý Trí lắc đầu nói, coi như phía dưới là một cái sông ngầm. Có đi hay không nhìn vấn đề cũng không lớn. Bởi vì chúng ta bây giờ không hề thiếu nguồn nước. Cho nên ta càng nghiêng về. Hướng ngược lại đi, xem có thể hay không tìm được một cái đường đi ra ngoài. Nếu như nơi này là chết, vậy tại sao sẽ ở chỗ này thiết lập một cái điểm truyền tống? Rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Cho nên, Lý Trí phán đoán, nhất định là có đi thông ngoại giới đường. Lý công tử, lần này chúng ta yêu cầu bảo vật. Ngay tại hạ lưu sông ngầm vùng lân cận vậy nói không chừng đây. Trình Gia một tên con em không nhịn được nói, mọi người quả thật không cần nguồn nước. Vấn đề là, lần này đi vào, vậy không phải là vì nguồn nước mà đến. Mọi người đều là vì tìm để cho mình đột phá tiến hóa, cơ duyên, tới. Chính là à, cho nên ta vẫn là đề nghị đi trước phía dưới sông ngầm vùng lân cận xem. Nếu như không phát hiện gì mà nói, thử lại tìm bên ngoài lối ra. Hướng Ra con em đi theo phụ họa nói. Ba người đưa ánh mắt cũng hướng Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược nhìn lại. Ở trong mắt bọn họ, tính tính này Lý nói không trọng yếu. Mấu chốt vẫn là cái này hai phụ nữ. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ trong lòng ôm có một chút kiểu khác tâm tư. Nếu như lần này thám hiểm trong quá trình, có thể cùng Giao Chỉ Nhược hoặc là Thôi Diễm Phi trong hai người. Bất kỳ một người nào có chút tia lửa, vậy đủ để lên lần này tiến vào mục đích. Bọn họ tất cả đều là gia tộc tinh anh, có thể bị chọn nhập. Không một cái không phải tự phụ người. Ai sẽ thừa nhận mình so một tên phế vật kém sao? Sẽ không, bọn họ cũng cảm thấy mình so cái họ Lý này phế vật. Tốt hơn gấp 100 lần, 1000 lần, Giao Gia tiểu thư và Thôi Gia tiểu thư không có lý do không chọn bọn họ. Mà tuyển chọn họ Lý phế vật không phải, có thể thực tế, vừa vặn là ngược lại. Nếu như vậy, vậy không bằng chúng ta tách ra hành động đi. Chúng ta đi trước thăm dò lối ra. Các người đi dò xét sông ngầm dưới đất. Nếu như có phát hiện, liền liên lạc chúng ta. Nếu như không có, cũng có thể lại vòng trở lại tìm chúng ta. Lý Trí cười không thèm để ý chút nào nói. Tách ra, vốn là còn lại 6 người. Còn muốn tách ra, Trình Gia và Hướng Gia con em vừa nghe. Trên mặt hiển nhiên lộ ra không tình nguyện diễn cảm. Tên này không phải mù quấy rối sao? Được, cứ quyết định như vậy. Hai người chúng ta đi theo Lý Trí đi phía trên tìm ra miệng. Các người đi thăm dò phía dưới sông ngầm đi. Thôi Diễm Phi cũng không cùng đối phương cự tuyệt. Trực tiếp vất tay đem sự việc đặt xuống. Sửa sang lại trên người được chứa. Đi tới Lý Trí bên người. Chúng ta vậy đi thôi. Lý Trí và Thôi Diễm Phi. Giao Chỉ Nhược ba người. xoay người hướng sông ngầm dưới đất, tiếng nước chảy phản đi về phía. Chỉ để lại Trình Gia và Hướng Gia con em trố mắt nhìn nhau. Thật lâu sau, Hướng Gia con em mới xanh mặt mắng thầm. Cái họ Lý này thật CMN không phải đồ. Lại đem Thôi Gia tiểu thư và Giao Gia tiểu thư đều mang đi. Ai nói không phải, hừ, đợi khi tìm được cơ hội. Không phải, Trình Gia một tên con em. Bàn tay đặt ở nơi cổ họng, làm một động tác cắt cổ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta là đi xuống trước sông ngầm bên kia xem. Vẫn là đi theo bọn họ phía sau. Cũng lên đi tìm lối ra. Một người khác hỏi, Trình Gia con em suy nghĩ một chút cắn răng nói. Đi phía dưới sông ngầm thăm dò một phen nói sau. Lần này tới trước, gia tộc trưởng bối đã phân phó. Truyền tống trận mục tiêu trong có nhiều, cổ xưa truyền thừa. Chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ bị truyền tống tới nơi này. Nói không chừng cơ duyên liền ở phía dưới. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bọn họ rời đi vừa vặn. Nếu là đụng phải thứ tốt, chúng ta ba cái liên thủ cũng chưa chắc là Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược đối thủ. Ba người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sửa sang lại được chứa. Hướng Lý Trí, Thôi Diễm Phi, Giao Chỉ Nhược ba người hướng ngược lại đi tới. Cùng khoảng cách ba người xa sau này, Giao Chỉ Nhược mới hỏi, tại sao chúng ta không đi xuống trước thăm dò một chút? Khoảng cách sông ngầm dưới đất đã không xa, nếu không tiếng nước chảy vậy sẽ không như vậy rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Còn như lối ra, cái này cái lúc nào tìm đều có thể. Lý Trí bình tĩnh nói, nếu như nơi này là không gian gấp, nội bộ nói. Ngươi nói, sông ngầm dưới đất bên trong có thể hay không có sinh vật gì? Giao Chỉ Nhược và Thôi Diễm Phi cũng không phải người ngu. Lý Trí nói hơi một chút, các nàng là có thể liên nghĩ đến cái gì? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngươi là cảm thấy phía dưới sông ngầm vùng lân cận sẽ có nguy hiểm gì? Có không có nguy hiểm gì? Tạm thời còn không biết, nhưng là Trình Gia người và Hướng Gia người. Theo chúng ta chưa chắc là một lòng tư, mọi người đều là vì cơ duyên tới. Bản thân cũng không phải là bằng hữu, không giống chúng ta, lẫn nhau quen thuộc, cho nên hành động chung, chưa chắc liền thích hợp. Lý Trí giải thích, Giao Chỉ Nhược nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền muốn chúng ta theo bọn họ ba cái tách ra đi thôi. Đúng, Lý Trí cười một cái, nói, ba người kia trong lòng đều không giữ hảo tâm gì tư. Theo bọn họ chung một chỗ, bảo hổ lột ra, cái mất nhiều hơn cái được. Nếu bọn họ muốn đi phía dưới thăm dò sông ngầm dưới đất, vậy hãy để cho bọn họ đi thăm dò thôi. Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại, nói, vạn nhất thứ tốt thật liền ở phía dưới đâu. Thứ tốt, Lý Trí đem ba chữ lặp lại một lần, cười nói, thứ tốt nào có dễ cầm như vậy, coi như thật có thứ tốt. Ngươi cảm thấy hai cái Trình Gia con em sẽ thật đem thứ tốt phân cho tên kia Hướng Gia con em sao? Ngươi là muốn nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi rồi, để cho Trình Gia và Hướng Gia ba người đi giúp chúng ta dò đường. Muốn thật có thứ tốt, chúng ta liền đi qua. Không có, chúng ta liền ở phía sau ẩn núp. Có phải hay không cái bộ dáng này nha? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, cười đùa nói, Lý Trí cười lắc đầu nói, không phải, phải không? Thôi Diễm Phi đem ánh mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên Lý Trí trả lời có chút không có ở đây nàng ý liệu bên trong. Đúng, không phải, Lý Trí bình tĩnh nói, bọn họ có đi hay không thăm dò sông ngầm dưới đất? Có thể hay không phát hiện bảo bối? Theo chúng ta cũng không có quan hệ, ta là muốn tìm lối ra. Bảo bối cái gì, đều có thể trước thả vào một lần. Ai nói hắn là tới tìm bảo bối à? Hắn muốn trước chắc chắn một chuyện, nơi này là hay không là không gian gấp nội bộ. Hơn nữa, từ Bách Hoa Cung đem bọn họ truyền tống tới nơi này, mục đích là cái gì? Thái Sơn bên trong, đạo vận không phải là vô duyên vô cớ sinh ra. Những cái kia đạo vận tại sao lại xuất hiện ở Thái Sơn bên trong? Cái này cùng Bách Hoa Cung, cùng với Bách Hoa Cung phía sau cái này truyền tống trận bây giờ, có hay không thực chất tính liên lạc? Thật không phải là, Lý Chí cười khổ nói, chúng ta vậy đi thôi, đi trước tìm ra miệng. À, thôi Diễm Phi con người chuyển động hai cái, không có ở đây hỏi cái gì. Giao Chỉ Nhược mặc dù và Lý Chí chung đụng thời gian không dài, nhưng đối với người đàn ông này biết rõ, không gặp được liền so Thôi Diễm Phi thiếu. Nàng cảm thấy, đối phương khẳng định đã đem một ít sự việc tính toán tốt lắm. Sông ngầm dưới đất bên kia sẽ có cái gì? Thật ra thì bất kể là Thôi Diễm Phi, vẫn là Giao Chỉ Nhược cũng muốn chính mắt đi xem chắc chắn một chút. Nhưng là Lý Chí không đi. Các nàng đều rất nghe lời đem cái này phần hiếu kỳ lòng bỏ vào bụng bên trong. Giao Chỉ Nhược là lựa chọn nghe theo Lý Chí đề nghị. Mà Thôi Diễm Phi chính là đơn thuần đối với Lý Chí tín nhiệm. Cái này điểm truyền tống vị trí, hình như là ở một cái trên sườn đồi. Hơn nữa là ở một cái hang bên trong. Động rất cao, chí ít ngẩng đầu xem không thấy đỉnh. Mấy trăm mét là có. Đi xuống là xuống dốc đường, đi lên là lên sườn núi đường. Sườn núi này biên độ có chừng 35 độ, đi đại khái mười mấy phút. Trước mặt vách động giống như là càng ngày càng thấp. Trước mặt thật giống như có ánh sáng nha. Thôi Diễm Phi hướng phía trước mặt chỉ, cao hứng kêu nói, ánh sáng. Lý Chí hơi sững sốt một chút, trên lý thuyết mà nói, bọn họ đi khoảng cách sẽ không quá xa, cũng không phải là liều mạng đi đường, mười mấy phút nhiều nhất cũng chỉ ba cây số chặng đường. Cái này thì đi ra, thật giống như có chút không giống à. Lý Chí tiến vào qua không gian gấp, đối với không gian gấp bên trong ấn tượng đầu tiên chính là lớn. Vượt quá loài người tưởng tượng lớn, núi lớn, sông lớn, băng xuyên lớn, cho nên nếu như bọn họ là ra ở trong xếp không gian, kia dưới đất hang động đá vôi diện tích cũng hẳn sẽ rất lớn mới đúng. Đó không phải là ánh sáng. Chúng đang động. Giao Chỉ Nhược dừng lại, hạ thấp giọng nói, động, không sai, chính là đang động. Từng cái từ trên trời rủ xuống, ánh sáng lại giống như rắn suy nghĩ một chút ở dãy ruộng phập phồng. Cho nên đây nhất định không phải ánh sáng, mà là nào đó loại thực vật hoặc là sinh vật. Tất cả chớ động. Lý Chí khẽ gọi một câu. Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược bước chân sớm thì dừng lại. Hai người thực lực đều không phải là Lý Chí có thể so sánh. Hơn nữa ở trên hai người bảo toàn tánh mạng đồ, vậy khẳng định so với Lý Chí nhiều hơn nhiều. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, Lý Chí bây giờ chính là trong ba người đầu não. Hắn nói ở nhất định dưới tình huống có thể đưa đến quyết định tính tác dụng. Một lúc lâu, Thôi Diễm Phi mới nhỏ giọng nói, trước mặt những thứ kia là thứ gì nha? Từng cái từ cửa hang thẳng đứng xuống, xa xa nhìn sang, giống như là ánh sáng từ bên ngoài bắn vào. Lơ lửng đang ở đâu vậy? Khoảng cách ba người có chừng mấy trăm mét xa. Lấy ba người trong mắt cũng có thể chắc chắn, vậy tuyệt đối không phải không có sao chiếu vào ánh mặt trời, mà là một ít nào đó không biết tên sinh vật. Không biết, hình như là hoạt động. Giao Chỉ Nhược nói. Thôi Diễm Phi đem đầu chuyển hướng Lý Chí, hỏi, nếu không chúng ta tiến lên xem nha. Nàng là người tài cao gan lớn, không sợ trời không sợ đất. Bất kể là thực vật vẫn là sinh vật, nàng cũng muốn lại xem, tìm tòi kết quả nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tuyencv.com/po/wall/nối chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.